Bác sĩ thiên tài, chương 639. Cô Cận Thị à, Cổ Vương xuất hiện, góc truyện audio.com. Ông của Lý Đằng Huy chính là một người làm viền của Tần gia, một sư phụ cắt sửa trong nghề làm vườn. Hàng ngày ông đều cầm cái kéo to đi cửa tỉa cây hoa cảnh trong vườn. Cuộc sống của ông rất thanh nhã, tiền lương không cao. Cha của Lý Đằng Huy tiến bộ hơn, ông được vào phòng bếp Tần gia trợ giúp việc bếp núc. Vì chỉ là người phụ giúp công việc bếp núc chứ không phải là đầu bếp nên không thể cố gắng phấn đấu lên đầu bếp chính thức được. Công việc của ông chỉ đơn giản là trợ giúp sắp đặt món ăn. Nếu Lý Đằng Huy không bộc lộ tư chất kiệt xuất về vật lý học có lẽ vận mệnh của Lý gia sẽ tiếp tục như vậy. Lý Đằng Huy có thể tiến bộ hơn làm tài xế cho Tần gia hay hơn nữa thì vào làm nhân viên văn phòng ở công ty của tập đoàn Tần gia. Mỗi thành công của một gia tộc đều có một người xuất sắc dẫn dắt. Bạn có phải là người đó không? Gia tộc Lý gia của Lý Đằng Huy vì sự xuất hiện của Lý Đằng Huy mà xảy ra thay đổi long trời lở đất. Cùng với thành tích học tập vật lý ngày càng xuất sắc, Lý Đằng Huy càng lúc càng nhận được nhiều khen thưởng. Sau đó ông ta bước vào học ở khoa vật lý công nghệ Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn được mời tới học tập ở nước Mỹ. Rốt cuộc Tần gia đã phát hiện ra trong gia tộc mình lại có một người trẻ tuổi tài cao như vậy. Vì vậy Tần gia mới bắt đầu thành lập một quỹ giáo dục trợ giúp cho lứa trẻ trong gia tộc, cung cấp tài chính cho Lý Đằng Huy, trợ giúp cho ông ta tất cả tài chính cần thiết trong quá trình du học ở nước ngoài. Hơn nữa Tần gia còn chỉ động trợ giúp cho Lý Đằng Huy rất nhiều cơ hội để thực tập. Ví dụ như mua chuộc giáo viên hướng dẫn, tiếp tục cung cấp tài chính cho một số giáo sư có các công trình nghiên cứu để những giáo sư này có đi có lại, một là quan tâm tới việc học tập của Lý Đằng Huy, hay mời hắn tham gia vào nhóm nghiên cứu. Lý Đằng Huy cũng là một người giỏi nắm bắt cơ hội. Ông ta biết nguyên nhân một Tần gia kiêu ngạo làm vậy là chính vì ông ta. Ông ta tuyệt đối không buông tha cơ hội làm thay đổi vận mệnh của mình và của gia đình mình, lấy tấm bằng tốt nghiệp loại ưu. Hơn nữa Lý Đằng Huy còn mang theo tri thức về nguồn năng lượng tái sinh mà trong nước rất khan hiếm cùng với một nửa bạn học của phòng thí nghiệm về nước. Tần gia đã ủng hộ ông ta thành lập phòng nghiên cứu nguồn năng lượng mới. Vì Lý Đằng Huy được Tần gia coi trọng. Ông của ông ta đã được Tần gia đưa vào trại dưỡng lão. Ông là người làm vườn đầu tiên được vào viện dưỡng lão Tần gia. Chuyện này đã khiến cho những người giúp việc khác của Tần gia đã cố gắng giáo dục con cái trở thành những nhân vật điển hình. Cha của Lý Đằng Huy cũng không giúp việc bếp núc nữa, thậm chí không cần làm đầu bếp. Ông đã trở thành một quản lý trung tầng của khách sạn Tần gia. Có thể nói vận mệnh của Lý gia đã thay đổi chính là nhờ Lý Đằng Huy. Nhưng vận mệnh của Lý Đằng Huy lại thay đổi vì chính Tần gia. Nếu như không có sự trợ giúp của Tần gia, dù Lý Đằng Huy có thể sang Mỹ du học, ông ta cũng không bao giờ được các giáo sư coi trọng. Mặc dù thành tích học tập xuất sắc, ông ta cũng tuyệt đối không thể vào làm việc trong những phòng thí nghiệm tối mật được kiểm tra nghiêm ngặt cùng với kỳ thị chủng tộc. Nếu như không có Tần gia làm người tài trợ, đầu tư tài chính, một người mới tốt nghiệp đại học như Lý Đằng Huy sao có thể lôi kéo được nhiều bạn học như vậy? Nếu như không có Tần gia ủng hộ tài chính, ông ta sao có thể? Góc truyện audio.com, mang cả đồng nghiệp của một nửa phòng thí nghiệm về trước thành lập phòng nghiên cứu nguồn năng lượng mới. Trên thế giới này không thiếu nhân tài nhưng chỉ thiếu bá nhạc. Tần gia chính là bá nhạc của Lý Đằng Huy, cho nên như Tần Huy đã nói, không có Tần gia, Lý Đăng Huy không đủ tư cách để bước vào hội sở Tây Hồ uống trà cũng không sai. Chỉ là câu nói này làm người nghe khó chịu mà thôi. Quả nhiên nụ cười trên gương mặt Lý Đằng Huy dần biến mất. Ông ta nói, Huy thiếu gia, tôi và Tần Lạc chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, rủ nhau tới đây uống trà, không có ý gì khác, chỉ là quan hệ cá thân mà thôi. Tôi biết hình như Tần Huy là người trở mặt, vừa mới làm kẻ xấu bây giờ gã lại muốn làm người tốt. Đương nhiên tôi tin tưởng vào nhân phẩm của ông, anh tôi coi trọng ông như vậy, hẳn phải có lý do của mình. Anh ấy không nhìn nhầm người. Dượng không nên chấp nhặt với anh cháu Tần Lam an ủi Lý Đằng Huy. Kỳ thật anh ấy không có ác ý, anh ấy chỉ hiểu lầm khi thấy Dượng đi với người ngoài mà thôi. Dù sao Tần gia vẫn coi Dượng như người ngoài, khi Tần gia gặp nạn, người Tần gia hẳn nên đoàn kết để vượt qua cửa ải gian khó này. Tôi biết Lý Đằng Huy nói, nhưng Tần là quả thực là bạn của tôi, có thể kết giao bạn bè, chúng tôi đã từng ngăn cấm ông kết giao bạn bè chưa? Tần Huy cười nói, nhưng nếu như kết bạn với những người bất lương thì đừng nói nữa. Tần Lạc một mực ngồi yên nghe mấy người nói chuyện, đây là chuyện riêng của Lý Đằng Huy và Tần gia, chính hắn không nên xen vào, nếu như hắn can thiệp vào thì dù với lý do gì đi nữa cũng đẩy Lý Đằng Huy vào tình huống xấu. Thế nhưng hai anh em Tần gia này vẫn nhìn chằm chằm vào hắn như thể canh chẳng không cho hắn nhào tới Lý Đằng Huy. lúc thì người ngoài, lúc thì kẻ bất lương, quả thật làm hắn ngồi nghe mà không thể nhẫn nhịn nổi. Vì vậy Tần Lạc cười nói, Lý Đằng Huy là thành viên của gia tộc các người chứ không phải là nô lệ của các người. Cho dù anh ấy kết bạn với người tốt hay người xấu, các người cũng không có liên quan gì cả. Đối với các người, có thể đó là bạn xấu nhưng với anh ấy có thể đó là bạn tốt thì sao? Chúng ta là người một nhà, tôi CCO trách nhiệm nhắc nhở ông ấy đề phòng tiểu nhân Tần Huy phản kích. Thế nhưng bản thân anh coi bạn bè của anh ấy là tiểu nhân có nghĩa là chính bản thân anh đã không tôn trọng anh ấy, Tần Lạc nói. Nếu như anh ấy nghĩ rằng tôi là tiểu nhân thì không có gì đáng nói. Còn anh đừng có áp đặt chính lối suy nghĩ của mình lên người khác. Đây không phải là kiểu ngồi trên cao điều khiển người khác sao? Anh đang bôi nhọ, hắt bát nước bẩn, Tần Huy nói. Tôi vốn chỉ nghĩ anh chỉ biết xem bệnh, thì ra anh còn bản lĩnh đó. Tôi có rất nhiều, chỉ là các anh không phát hiện ra mà thôi. Tôi sẽ chờ biểu hiện của anh. Ánh mắt Tần Huy và Tần Lạc đấu nhau kịch liệt. Thế nhưng nơi này là Yến Kinh, không phải là Dương Thành. Nếu không dựa vào phụ nữ, anh vĩnh viễn không bao giờ có thể sánh ngang với Bạch Phá Cục và Tần Túng Hoành. Còn anh thì sao? Tần Lạc cười ha hả nói. Nếu như anh không phải là vật bị loại bỏ của Tần gia, anh xứng đáng là gia chủ của Tần gia sao? Hơn nữa tôi biết Bạch gia có cùng nhân Bạch Phá Cục, người điên Bạch Tàn Phổ. Tần gia, ngoại trừ một chí công tử Tần Túng Hoành còn ai khác nữa đây? Xin thứ cho tôi nói thẳng, nếu như không phải là anh chủ động tới đây, trước mặt tôi nói là họ Tần, tôi căn bản không biết anh họ Tần. Anh sắc mặt của Tần Huy trở nên vô cùng dữ tợn. Góc chuyện audio.com, giống như Tần Lạc đã nói đúng suy nghĩ của gã. Không sai, mọi người đều xuất thân từ Tần gia, tại sao vị trí gia chủ cứ phải là Tần Túng Hoành? Tần Huy thừa nhận Tần Túng Hoành xuất sắc, nhưng chẳng lẽ bản thân gã là một phế vật sao? Vì sao tất cả vinh quang đều tập trung tất trên đầu Tần Túng Hoành, những người khác cũng mang trong người dòng máu Tần gia thì lại chỉ có thể làm bóng ma đứng nhìn? Dù Tần Huy gã chưa từng nói ra ngoài nhưng trong lòng gã vẫn có một ý nghĩ không cam chịu. Đây chính là bản tính của con người. Tôi xin lỗi nếu lời nói của tôi làm tổn thương anh, Tần Lạc thừa thắng xông tới. Thế nhưng tôi đã cố ý nói vậy. Nếu như không phải là người xuất thân từ Tần gia, lại thừa hưởng sự giáo dục của gia tộc, Tần Huy chỉ muốn chửi. Con mẹ mày, mày là đồ khốn. Thế nhưng vào lúc này Tần Huy chỉ có thể cảm thấy uất nghẹn, hít thở khó khăn. Anh không cảm thấy anh đang quá đáng sao? Tần Lam nhìn Tần Lạc nói. Không có, Tần Lạc thẳng thắn lắc đầu. Lý Đằng Huy là người nhà của chúng tôi. Anh âm mưu tiếp cận chính là hành động không đạo đức. Anh không phải là thầy thuốc sao? Y đức của anh để ở đâu? Anh dùng lý do đi xem bệnh cho người thân của Dượng để lấy cớ uy hiếp Dượng. Anh không cảm thấy quá vô sỉ sao? Đương nhiên Tần Lam cũng biết chuyện Tần Lạc chữa bệnh cho con riêng của Lý Đằng Huy. Cô ta lấy chuyện này để công kích hắn. Lương tâm của tôi ở đây, Tần Lạc vỗ vỗ ngực. Không phải cô nói tôi là một thầy thuốc tốt thì tôi có y đức. Cô nói tôi không phải là một thầy thuốc tốt thì tôi không có y đức. Y đức ở trong lòng tôi, không phải do miệng của các người. Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể nhìn thấy anh có đủ phẩm chất đó, Tần Lam vuốt tóc cười nhạt nói. Động tác của cô ta rất nữ tính nhưng trong con mắt Tần Lạc thì không có gì là mỹ quan. Ai bảo cô ta nói mình là không có y đức, mình nhất định không thừa nhận cô ta xinh đẹp. Toàn bộ người trên thế giới thấy cô không thấy. Cô bị cận thị sao? Tần Lạc cười hỏi, đồ lưu manh, Tần Lam tức giận mắng. Đọc truyện online tại truyện phun, tôi vẫn nghĩ tôi không bằng cầm thú. Trong một gian phòng ở hướng Tây trên lầu 2, một đám thanh niên quần áo chỉnh tề đang ngồi uống trà. Ngồi ở vị trí bên cửa sổ là một người béo mập, gã vẫn đang nói chuyện với cô bạn gái ngồi bên mình nhưng ánh mắt gã vẫn chăm chú vào mấy người đang tranh cãi nhau bên dưới. Gã mập mạp đột nhiên đứng dậy nói, tốt lắm, hôm nay chỉ như vậy thôi. Tôi có việc, tối nay chúng ta đi hát, tôi đãi, Bạch Sầu tại sao hôm nay tan sớm vậy? Đúng vậy, Bạch Đại Thiếu vội đi tắm uyên ương sao? Á á, cậu phải cẩn thận, thân thể to béo của Đại Thiếu đè bẹp cậu đó. Đám bạn bè mèo mả gà đồng vừa trêu ghẹo Bạch Sầu và cô gái bên cạnh vừa thu thập đồ đạc rời khỏi phòng. Đợi khi mọi người ra về hết, gã mập Bạch Sầu nói với cô gái có đôi mắt mọng nước ở bên cạnh. Em cũng về trước đi, tối nay, anh sẽ cho xe tới đón em. Hừ, cô gái tức giận hừ một tiếng rồi lắc lư mông rời khỏi phòng. Gã mập Bạch Sầu khép cửa căn phòng lại, gã móc điện thoại, bấm số gọi. Anh, em có việc cần báo cáo với anh, gã mập Bạch Sầu cúi người, gương mặt có vẻ nịnh nọt giống như người đang nghe điện thoại bên kia đang đứng trước mặt hắn. Chuyện gì vậy hả? Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông rất êm tai. Em thấy Tần Huy và Tần Lam đi cùng với nhau, Bạch Sầu cười ha hả nói. Bạch Sầu, nếu mày không muốn chết thì hãy mau nói vào vấn đề. Gocchuyenaudio.com Chính, nếu như không nói vấn đề chính thì mày hãy trừ chết đi, đương nhiên người đàn ông đó không chờ được nữa. Hai người đó đang ở cùng với Tần Lạc và Lý Đằng Huy. Bạch Sầu nói nhanh như máy. Có vẻ quan hệ của chúng không tốt lắm, trông rất căng thẳng, điện thoại bên kia vô cùng yên tĩnh. Một lát sau người đàn ông đó nói, tốt lắm, Bạch Sầu, mày cũng không phải là phế vật như tao nghĩ. Anh em không làm được đại sự, em có thể chia sẻ với anh những việc nhỏ nhặt. Hàng ngày em rất quan tâm tới chuyện của Bạch gia. Vấn đề là anh và anh cả rất tài giỏi. Bạch Sầu còn nói huyên thuyên một hồi nhưng điện thoại bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Khí trời đột nhiên vô cùng oi bức khiến con người rất khó chịu. Mưa gió sấm chớp sắp giáng xuống. Cách chương.